Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu xét về phương diện nào đó, quả thực đây là chuyện tốt. Còn nhỏ nhí kia rất là ham vui, nhất quyết không chịu theo gà điên về nhà làm vợ hiền. Dâu Thảo, bây giờ có baby rồi, nó không về cũng không được nữa. Mà sau này, con tôi có bạn chơi cùng rồi. Ha, ha, tôi cũng vui lây nữa. Nếu hai đứa trẻ khác giới. Há, há, vậy là xong rồi. Em nghĩ gì mà cười gian trá quá vậy? Không biết từ khi nào anh đã ở phía sau. Hơi ấm quen thuộc bao quanh tôi. Cầm anh tựa vào hõm cổ tôi. Cọ cọ mấy cái. Không có gì. Tôi chuyển qua cười nhẹ. Xoay người lại rúc vào lòng anh. Cứ như thế mà ở trong đó không muốn ra. Lát anh đưa em qua nhà gà điên nhé. Ừ, anh yêu thương vuốt mái tóc tôi. Cảm giác vẫn giống như ngày nào. Anh ở phía trên, che chắn cho tôi khỏi mọi giông bão của cuộc đời. Vì thế, buổi tối hôm đó, vợ chồng tôi và bốn con gà kia tụ tập tại nhà điên. Mà chính xác ra phải là nhà vợ chồng. Điên, nhí, chúc mừng hai đứa mày đều đã có baby. Còn mỗi tao là chưa thôi. Oa, oa, gà mập vừa cười xong liền mếu máo. Chui vào lòng gà còi thút tha thút thít. Mập à, tao xin mày. Nếu mày biết mang thai sẽ bị tước đi bao nhiêu quyền lợi. Tao dám cá mày không muốn nữa đâu. Bà xã ngoan, rồi sẽ có mà. Yên tâm đi, gà còi ôm lấy bà xã nhà mình. Tuyên bố hùng hồn, nhớ nha. Nhỏ mập ngưng khóc, ngước mắt lên. Chớp chớp nhìn ông xã nhà nó. Nhớ, e, hèm. Hai đứa này có phải là đang diễn phim tình cảm cho chúng tôi xem không vậy? Đến vợ chồng tôi cò không xến bằng chúng nó nữa. Hôm nay là đến chúc mừng gà nhí nhá. Không phải chỗ biểu lộ tình cảm nha. Biết rồi, chúc mừng nào, gà mập khôi phục lại tinh thần. Tươi cười nâng ly lên. Sau đó mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Chào đón sự xuất hiện của hai sinh linh bé bỏng sắp chào đời. Cách chương.